Chương 376, đại chiến, thần bảng đỉnh. Gian phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao. Diệp Thần lượng máu bắt đầu kịch liệt giảm thiểu. Đợi cái mặt già này chậm rãi dương đôi mắt, xem Thanh Diệp Thần phía sau, thần sắc cả kinh. Chu vi hỏa hồng một mảnh nhiệt độ cao, đột nhiên co lại. Lão hủ không biết thần long hậu duệ ở chỗ này, vô ý mạo phạm, mời thần long hậu duệ thứ tội hỏa thụ ngô đồng bên trên hiển hóa mặt mo, một mảnh cung kính màu sắc. Diệp Thần chân mày cau lại. Bên hai nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. Ken hỏa thụ ngô đồng chịu thần long trọng ân, có thể tồn thế đến nay, nó chung với thần long nhất tộc, cũng đồng dạng chung với thần long nhất tộc hậu duệ nên tầng ngài đã thông quan Ken chúc mừng người chơi mãng phu thành công xông qua thần thú tháp đệ 99 tầng thu được vĩnh cửu tự do điểm thuộc tính 99 điểm. Diệp Thần không nghĩ tới, đệ 99 tầng thủ quang giả, dĩ nhiên là một gốc cây nếu được an bài ở cửa ải cuối cùng, cái kia cho thấy, cái này khỏa hỏa thụ ngô đồng, so trước đó mặt tứ. Đại thần thú, còn cường đại hơn. Diệp Thần tò mò kiểm tra một hồi đối phương thuộc tính. Hỏa thụ ngô đồng đẳng cấp, thần mục lượng máu, phòng ngự, công kích, kỹ năng, thần hỏa, thông linh miêu tả, thượng cổ thần mục chi một, tới chỗ không thể kiểm tra, nơi đi không lường được, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng quang. Tê Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cơ mờ nờ, thuộc tính này, có điểm điều A3 loại chủ thuộc tính cư nhiên tất cả đều là dấu chấm hỏi, cái kia được cao bao nhiêu hơn nữa trong miêu tả dung càng thêm dọa người. Thỏa thỏa một cái thần vật ta cũng không biết cái kia hai hạng kỹ năng rốt cuộc là dùng để làm gì. Hoàn hảo bởi vì mình thần long thần hồn quan hệ, đối phương không có phát động công kích. Bằng không, phỏng chừng chỉ cần vừa đối mặt, đối phương là có thể trực tiếp miểu sát chính mình. Đang ở Diệp Thần khiếp sợ thời điểm, một đạo phó bản thông cáo tại chỗ có người chơi cờ UNGN tờ cờ vang lên bên hai. Ken thần thú tháp phó bản thông cáo người chơi mãng phu thành công thông quan thần thú tháp hết thể tầng cấp. Đứng hàng thần bảng đệ nhất thu được bảng danh sách thường cho, thần thú chi lực 10.000 thu được khen thưởng thêm, hỏa thụ ngô đồng 1, này thông cáo vừa ra, đang cùng thần thú bạch hổ giết được khó phân thắng bại chiến tranh bá chủ, vẻ mặt kinh ngạc. Cái này liền thông quan hỏa thụ ngô đồng, bị hắn lấy được phanh thần thú bạch hổ bắt lại chiến tranh bá chủ kinh ngạc cơ hội, một chảo trung điệp đánh ra, người sau người lân giáp cùng huyết nục, lập tức bị kéo xuống một tảng lớn. Thân hình dường như đạn tháo, trung điệp đánh vào tháp tầng trên vách tường. Những thứ này tường đều là do tầng tầng không gian bắt chước mà thành, sở hữu cực kỳ bền bỉ cắt đứt chi lực, vì vậy cũng sẽ không bởi vì đại chiến mà vỡ nát. Đột nhiên, thần thú ngoài tháp lại một đạo ô quang cấp tốc bay tới, trực tiếp xuyên phá thần thú tháp, ở chiến tranh bá chủ cùng Diệp Thần chỗ đệ 99 tầng gian phòng trong lúc đó, cấu kết ra một đạo đường hầm vận chuyển. Đồng thời, trong hư không truyền đến dày đặc gầm lên. Ngu xuẩn còn không mau đi ngăn cản đối phương bắt được hỏa thụ ngô đồng đạo thanh âm này, mang theo vô cùng uy nghiêm cùng khí thế. Dĩ nhiên làm cho tứ đại thần thú đều không hẹn mà cùng lộ ra ngưng trọng màu sắc, như lâm đại địch. Hơn nữa ô quang cấu kết ra đường hầm vận chuyển, tứ đại thần thú căn bản ngăn cản không được, thậm chí ngay cả lùi lại đều làm không được đến. Chủ nhân chiến tranh bá chủ kinh hỉ vạn phần, vội vã phi thân lướt vào đường hầm vận chuyển bên trong. Chờ hắn mở mắt ra, vừa vặn thấy một gốc cây cao lớn hỏa thụ ngô đồng, đang từ từ biến nhỏ, cho đến trở thành một bụi cây cao một thước mini cây nhỏ, rơi vào Diệp Thần trong tay. Sau đó bị hắn thu nhập không gian trong túi leo lưng. Kiệt kiệt bị ngươi lấy đi thì như thế nào, chờ ta giết ngươi, còn chưa phải là ngoan ngoãn bảo cho ta đi ra chiến tranh bá chủ giữ tận cười, lộ ra treo nhẹ nhẹ huyết nhục răng nhọn, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Hắn hơi vây phía sau thô to đuôi dài, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, phảng phất như là đang nhìn một đầu run lẩy bẩy con mồi một dạng. Từ Du Hi Ô tần bệ tạ tới nay, từ phó bản khai hoang, đến thành chiến, đến hắc kim hoàng vị tranh đoạt chiến, đến quốc chiến, rồi đến bây giờ bị tứ đại thần thú nhằm vào biệt khuất cảm giác, hiện tại rốt cục quét một cái sạch. Tuy là ỷ vào chủ nhân lực lượng, nhưng hắn trung quy, hay là đem Diệp Thần, vây lại thần thú tháp đỉnh. Cái loại này tất cả đều nắm trong tay cảm giác, rốt cục lại nữa rồi thế nào sẽ chết chi tế, ngươi có thể có cái gì di ngôn phải nói. Chiến tranh bá chủ chậm rãi tới gần Diệp Thần, rêu rêu nói. Trong miệng phun mùi tanh hôi. Diệp Thần lắc đầu bật cười nói, phản phái chết bởi nói nhiều. Những lời này ngươi nghe qua không có ở trong tay ta thảm bại bao nhiêu lần, ngươi làm sao còn có khuôn mặt nói lời như vậy. Chiến tranh bá chủ lạnh rên một tiếng, được làm vua, người thua là giặc, chờ ta giết ngươi, ta chính là chính nghĩa. Nói xong, trực tiếp thân hình lóe lên, một đạo cái đuôi to dài trùng điệp hướng Diệp Thần quét ngang mà đến. Suýt xảy ra tai nạn chi tế, Diệp Thần khởi động thần ẩn vô địch một giây. Gánh vác này đạo tấn mãnh công kích, nhưng trải qua ô quang cường hóa chiến tranh bá chủ, tốc độ công kích cùng tốc độ di động kinh người. Đợi một giây qua đi, chiến tranh bá chủ lập tức hướng Diệp Thần phát động mưa rông gió giật tựa như công kích. Lợi chảo, răng nanh, đuôi dài, sừng nhọn phàm là có thể làm thành vũ khí, tất cả đều một tia ý thức hướng Diệp Thần chút xuống đi. Người sau một cái tiêu diêu du rời khỏi vòng chiến đấu, tách ra hết thể công kích. Chiến tranh bá chủ như bóng với hình, lại dính tới, lợi trảo huy động gian, không để cho Diệp Thần chút nào thở dốc cơ hội. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Diệp Thần né tránh không kịp, bị một đạo trảo ảnh bắn trúng. 9.990.000 một cái siêu cao thương tổn từ đỉnh đầu toát ra, Diệp Thần lượng máu lập tức thanh không. Ngã xuống đất một màn này, thấy hết thể người chơi đều sợ hãi không gì sánh được. Chiến tranh bá chủ đem chiến thần giết chết thiên chiến thần cư nhiên nên đón thủ bại, dù Hi-ô gần bệ tạ lâu như vậy, rốt cục thấy hắn bị giết chết bộ dáng. Chiến tranh bá chủ quá cường đại liền vương triệu thần thú đều có thể xé nát người, còn sợ một cái chính là chiến thần sao song song, liên chiến thần đều không phải chiến tranh bá chủ đối thủ, toàn bộ sẽ vờ người chơi, tương nên tới một hồi hắc ám cùng ác linh báo táp mọi người kinh ngạc nghị luận. Mà chiến tranh bá chủ đỉnh đầu, bởi vì chịu đến thập bội phản tổn thương, cũng toát ra một cái một ước siêu cao thương tổn. Lượng máu giảm xuống phân nửa. Bất quá ô quang lóe lên, lượng máu của hắn lại lần nữa trở về đầy. Thân bằng đỉnh, đệ 99 tầng bên trong gian phòng, nằm dưới đất thi thể, đột nhiên giật mình. Ken ngươi xúc động bị động thần kỹ phượng hoàng niết bàn Ken không tổn hao gì đầy máu sống lại đệ một lần tăng cường tự thân thuộc tính 100%, thời gian kéo dài 1 giờ. Diệp Thần đằng một cái đứng lên. Chẳng những lượng máu trở về đầy, hơn nữa liên kết tính đô lần nữa đạt được tăng cường đói tơ ép. Đệ 3-4 càng cuối cùng canh một ngày mai tu bổ.